Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2595, chém giết, canh 2, Sở Ly có thể rõ ràng chứng kiến, Tống Vô Kỵ thân thể như ẩn như hiện, cơ hồ trốn vào hư không, loại này trốn vào hư không cùng bình thường chuyển rời hư không bất đồng, là cả người cùng hư không hoàn toàn hợp nhất, đây là muốn phi thăng dấu hiệu. Hiển nhiên Tống Vô Kỵ xem chuyện không thể làm, không hề chấp nhất tại bỏ chính mình. Trước phi thăng đến bên trên một tầng thiên nói sau, xem thời cơ không ổn liền phải đi. Tống Vô Kỵ làm việc tựu là như vậy linh hoạt, da dày mặc kệ thể diện. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, muốn vào bên trên một tầng thiên, có thể không dễ dàng như vậy. Hắn dứt lời vừa sải bước đến không trung, kim trưởng đánh trúng Tống Vô Kỵ. Tống Vô Kỵ dĩ nhiên bước vào một bước cuối cùng, liền phải phi thăng lại còn không phải bên trên một tầng thiên chi nhân. Hơn nữa tu vi cũng không có quá lớn tăng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim quang lóng lánh bàn tay đánh trúng chính mình. Phanh, hắn lần nữa bay ngược ra 100 mét bên ngoài, trên không trung phun ra máu tươi. Họ Sở, khinh người quá đáng. Tống Vô Kỵ hừ lạnh lấy bôi một thanh khóe miệng huyết. Hắn đã phải ly khai, không tại thế gian này cùng hắn tranh hùng, ân oán dứt bỏ, Sở Ly nên hào phóng thu tay lại mới là, có thể tiểu tử này hết lần này tới lần khác không thuận theo không buông tha. Quả nhiên là đúng lý không buông tha người, làm việc quá mức phần, bầu trời lần nữa hàng hạ một đạo thiên lôi đánh trúng hắn. Hắn đưa thân vào lôi đình bên trong, lam mang chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Sở Ly lại một trưởng đem lam mang dẫn tới trên người mình, không dung Tống Vô Kỵ khôi phục thương thế. Trong óc hư không lôi châu nhan sắc thâm một phần. Họ Sở, ta muốn phi thăng há lại ngươi có thể ngăn cản. Tống Vô Kỵ tại lam mang trong đắc ý cười lạnh. Cái này thời gian qua một lát, thôn linh quyết dĩ nhiên thu nạp sinh cơ, khôi phục tu vi. Nếu không có Sở Ly bàn nhược long tượng công bá đạo lại tinh thuần như một, thôn linh quyết mạnh mẽ như thế, hắn không cách nào ngăn trở Tống Vô Kỵ. Sở Ly biết rõ cần một kích bị mất mạng, một kích không chết Tống Vô Kỵ liền không chết được. Dựa vào thôn linh quyết có thể một mực không ngừng khôi phục. Bầu trời kỳ dị khí tức càng ngày càng thịnh, Tống Vô Kỵ phi thăng thời cơ càng ngày càng gần. Sở Ly suy nghĩ tật truyền, phanh, Tống Vô Kỵ lần nữa bị hắn đánh bay, bay ra 100 mét bên ngoài. Bay về phía một tòa thạch tháp. Cái này thạch tháp ở vào trong rừng cây, bị rậm rạp cổ thụ chỗ thấp thoáng, không gần đến trước người không cách nào phát giác hắn tồn tại. Tống Vô Kỵ phun huyết ngang trời xẹt qua thạch tháp, đang muốn vẫy gọi thiên lôi đánh xuống. Một đạo ô quang theo hắn dưới chân thạch tháp bắn ra, nhẹ nhàng xẹt qua thân thể của hắn. Tống Vô Kỵ cảm giác được nguy hiểm hàng lâm lại phản ứng không kịp nữa. Bàn nhược long tượng công nội lực đang tại trong thân thể của hắn tàn sát bừa bãi, làm cho hắn chỉ độn rất nhiều. Trơ mắt nhìn xem ô quang xẹt qua thân thể của mình. Phanh, một tiếng trầm đục, Tống Vô Kỵ thẳng tắp trị lạc mặt đất, đúng tại thạch tháp căn xuống. T, chấm ngoặc kép, hắn cố hết sức dựa thạch tháp cúi đầu xem theo đùi đến ngực tơ máu. Đang muốn nói chuyện, thân thể bỗng nhiên một phần hai bên. Máu tươi lại không có phún dũng, hai nửa thân thể khô héo như mộc, không còn nữa thân thể huyết nhục. Sở Ly vừa sải bước đến Tống Vô Kỵ trước người, cúi đầu nhìn xem trên tay thiên ma đao, ám thở dài một hơi. Rất lâu không cần thiên ma đao, hồn phách tăng nhiều tinh thần cường hoành về sau, thiên ma đao uy lực cũng đi theo phóng đại, đao nhanh chóng cực nhanh. Tống Vô Kỵ cứ như vậy chết ở thiên ma đao xuống. Sở Ly bỗng nhiên sinh ra vài phần phức tạp tư vị. Như thế người hùng, thiên tư tuyệt thế, cuối cùng nhất hay là chết với mình dưới đao, coi như là đáng thương. Tay áo tung bay trong tiếng, Tôn Minh Nguyệt cùng tứ đại hộ pháp bồng bềnh tới, đi vào phụ cận lúc chứng kiến trên mặt đất khô héo hai nửa thân thể. Nhíu nhíu mày, đây là, Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ, hắn tự như vậy chết. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, Sở Ly thở dài một hơi nói, lại anh hùng nhân vật cũng cuối cùng có chết một ngày. không nghĩ tới hắn bị chết sớm như vậy a. Hắn vốn cho là Tống Vô Kỵ bế quan về sau đột nhiên tăng mạnh, có thể đối với chính mình cấu thành cực lớn uy hiếp. Cho nên một mực dũng mãnh tinh tiến không dám lười biếng. Hắn có thể luyện cho tới bây giờ một bước này, Tống Vô Kỵ uy hiếp cũng là trợ lực một trong. Còn tưởng rằng hội uy hiếp thật lâu, thậm chí hội dây dưa đến bên trên một tầng thiên. Không nghĩ tới cứ như vậy chảm trừ. Chúc mừng chúc mừng. Tôn Minh Nguyệt hé miệng cười nói. Tống Vô Kỵ cuối cùng nhất hay là chết ở trên tay ngươi. Sở Ly thu hồi ánh mắt, thở dài nói. Hảo hảo chôn hắn a. Dù nói thế nào cũng là Lôi Trì chi chủ. Đây là tự nhiên. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười nói. Chúng ta sẽ đem hắn đưa về Lôi Trì. Sở Ly liếc xéo nàng liếc. Hắn thoáng một phát liền khám phá Tôn Minh Nguyệt nghĩ cách. Nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng cái này cơ hội. Tiên Dương Quang Minh thắng cảnh. Hình thành cường đại uy hiếp. Từ đó về sau. Mạnh nhất tông môn cố nhiên là Thái Hạo Phong. Nhưng Thái Hạo Phong cao cao tại thượng. Không để ý tới tục vụ. Phía dưới là Quang Minh thắng cảnh rồi. Xem ai còn dám trêu chọc Quang Minh thắng cảnh. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Cáo mượn oai hùm không sao a. Tùy ngươi. Sở Ly đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Bỗng nhiên có vài phần kích động. Tống Vô Kỵ vừa chết. Hắn cảm giác thiếu thêm vài phần ràng buộc. Bỗng nhiên muốn phải phi thăng. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi muốn đi. Khô Vinh Kinh ẩn nổi lên vô thượng kim cương vô thượng kinh. Không cách nào trực tiếp trong lòng nói chuyện. Nhưng lẫn nhau rất hiểu rõ lại không có cải biến. Xem xét Sở Ly thần sắc. Tôn Minh Nguyệt liền đoán được lòng hắn tự. Phiền muộn ngoài có vài phần hư không? Không có đối thủ. Đưa mắt mờ mịt. Sở Ly lắc đầu. Hắn vẫn không thể đi. Chỉ có lại để cho Quang Minh thắng cảnh đứng ngạo nghễ tại thiên ngoại thiên cảnh. Một lần nữa cho bọn hắn đánh rớt xuống thâm hậu căn cơ. Sẽ không bị người chỗ phá hủy. Mới có thể trùng kiến dẫn tiên sơn. Mới có thể yên tâm rời đi. Đến bên trên một tầng thiên cùng tại thiên ngoại thiên bất đồng. Một khi đi lên về sau khó hơn nữa phản hồi. Cũng phản hồi không đến hạ giới. Dù cho chuyện gì xảy ra cũng ngoài tầm tay với. Theo tinh thần cường đại. Hắn có thể đem trong óc một ít kỳ kinh truyền thừa. Hắn chuẩn bị từng cái truyền cho Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung. Hai người lẫn nhau chi viện áo. Có thể ứng phó chỗ gặp nguy hiểm cùng khó khăn. Tôn Minh Nguyệt nói. Người muốn đi liền đi. Không có Tống Vô Kỵ. Dư tử không đáng để lo. Sở Ly bật cười lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Như vậy bỏ đi. Trước thăm dò một phen. A, Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tôn Minh Nguyệt một mực làm giáo chủ. Làm việc quang minh chính đại. Dùng dương mưu làm chủ. Âm mưu làm phụ, lại cũng không có nghĩa là không tinh thông âm mưu. Đối với nhân tâm nắm chắc tinh chuẩn, động sát nhập vi, âm mưu thường thường là hạ bút thành văn. Tôn Minh Nguyệt nói, người trước tiên bố phi thăng. Ngoặc kép, ý kiến hay. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tôn Minh Nguyệt nói, xem nào gia hỏa có thể nhịn được. Bất quá ngươi cũng muốn có thể nhịn được. Tại thiên ngoại thiên ngẩn đến ngán a. Sở Ly lắc đầu, hắn tại thiên ngoại thiên kỳ thật dừng lại thời gian rất ngắn. Xa xa không có đạt tới chán trường trình độ. Tôn Minh Nguyệt nói, vậy thì tốt rồi tốt du ngoạn một hồi. Muốn hay không đi Lục Ngọc Dung bên kia? Sở Ly nhịn cười ý. Lắc đầu, nghe được ra Tôn Minh Nguyệt là nói mát. Dù cho thật muốn đi gặp Lục Ngọc Dung, cũng không thể tại nàng trước mặt nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Thiên ngoại thiên vẫn có không ít thú vị địa phương. Người bây giờ có thể tung hoành qua. Muốn đi đi đâu cái đó. Sở Ly nói. Đi trước Quang Minh Trì. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ. Sở Ly cầm chặt nàng ngọc thủ. Hai người thoáng một phát biến mất. Tứ nữ đánh giá Tống Vô Kỵ thi thể. Cũng đầy là cảm khái. Không ai bì nổi Tống Vô Kỵ rơi vào kết cục này. Còn thật không biết nên nói cái gì. Nhậm Phương thở dài, Kỷ Minh Phi cười nói, yên tâm đi, người không có thể như vậy. Nhậm Phương nghiêng đầu cười rộ lên, cái kia cũng là, đang ở Quang Minh thắng cảnh, dù cho chết cũng có thể phục sinh. Đây là thật lớn huyền bí, các nàng đều giữ kín không nói ra. Lại vì vậy mà chắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.